Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tề tề. Chương 67, góc truyện audio.com. Chương 67, Edit Blank, Thôi Định Sâm vừa xuống khỏi xe, trong tay xách hai túi quà, vừa nhìn thấy Hứa Chiêu và Thôi Thanh Phong, y cười tiến lên trước, đưa hai túi quà cho Hứa Chiêu, nói, quà sinh nhật chúc Hứa Phàm sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn tiểu thúc, Hứa Chiêu nhận lấy, nhưng cậu không mở ra ngay, mở cười mời Thôi Định Sâm tiền vào trong sân. Cầm quà vào trong phòng, khi ra ngoài thì thấy hai nhà Hứa Lý đều rất nhiệt tình kéo Thôi Thanh Phong và Thôi Định Sâm hòa nhập. May thay Thôi Định Sâm và Thôi Thanh Phong đều từng trải, nhanh chóng trấn an mọi người, sau đó ngồi vào cạnh Hứa Chiêu, Hứa Phàm. Tuy hơi chật chội chút nhưng sinh nhật thì phải náo nhiệt, mọi người cũng không để ý cùng nhau nói cười, bởi vì mọi người đều muốn ăn sinh nhật nên cơm tối ăn. Rất nhanh, mọi người dùng bữa xong nhanh chóng dọn bát đũa. Tay Hứa Phàm cầm chặt bát, miệng nhỏ chóp chép hai cái nhanh chóng nói, bà ơi đừng dọn, con còn chưa ăn no, con chưa no đâu, con muốn ăn nữa, Đại Trang cũng chưa ăn no, Đại Trang cũng muốn ăn. Đại Trang lập tức gật đầu, bà Hứa ơi, con chưa ăn no. Mẹ Hứa, chỉ là, vừa nhìn thấy Hứa Chiêu lấy ra hai cái bánh ngọt châm nên, Hứa Phàm, Đại Trang lập tức ngừng nói chấm con không ăn no, hai mắt sáng lên vui sướng. Đại Trang nhỏ giọng hỏi Tam Hoa Tử, đây là gì? Hứa Phàm đáp đây là bánh ngớt. Đại Trang lại hỏi, vì sao gọi là bánh ngọt? Hứa Phàm nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, bánh ngọt chính là bánh ngọt. Đại Trang lại hỏi, vậy bánh ngọt ăn được không? Hứa Phàm đáp ăn được, ăn ngon không? Ăn ngon lắm, ngon hơn bột ô mai cơ. Cậu ăn rồi à, tớ chưa, vậy sao cậu biết ăn ngon? Tớ đoán thế, Hứa Phàm ra vẻ kiêu ngạo. Đại Trang, ngay cả Đại Trang cũng cạn lời với Hứa Phàm. Nhưng Hứa Phàm hồn nhiên bất giác nhìn ngọn nến trên bánh, vẻ mặt hạnh phúc không thể trời được hỏi, ba con ăn được chưa ạ? Hứa Chiêu cười nói, vẫn chưa đâu. Vì sao? Khuôn mặt Hứa Phàm nghi hoặc, Hứa Chiêu cười, vì các con phải ước một điều trước khi ăn. Được Hứa Chiêu kể chuyện trước khi đi ngủ nên Hứa Phàm biết điều ước. Là gì? Đại Trang thường cùng Hứa Phàm nói nhảm linh tinh nên cũng biết điều ước. Là gì, để được ăn bánh ngọt sớm, Đại Trang vội nói ra nguyện vọng, sau đó đồng thanh với Hứa Phàm, con ước được siêu như Tề Thiên Đại Thánh. Thực sự nghiện Tây Du Ký, Hứa Chiêu hỏi vì sao lại muốn thành Tề Thiên Đại Thánh, Đại Trang nói Tề Thiên Đại Thánh. Rất giỏi, biết bay, biết biến hình, biết đánh yêu quái, đây chính là sùng bái anh hùng. Hứa Phàm cũng nói Tề Thiên Đại Thánh giỏi, biết bay, biết biến hình, biết đánh yêu quái, biết bảo hộ sư phụ, bé nói bé muốn thành Tề Thiên Đại Thánh, như thế ba không cần đi xe đạp mỗi ngày, ba bị mệt, bé không muốn ba mệt nữa, bé muốn mang ba, vèo. Một cái là bay liền, bay đi bán kem, bán rau, còn có thể bảo vệ được ba, đánh hết yêu quái. Tam Hoa Tử giỏi quá, Thôi Thanh Phong dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng khích lệ Tam Hoa Tử với Đại Trang. Hứa Chiêu cũng vỗ tay theo, viền mặt không nhịn được hơi đỏ lên, Hứa Phàm của cậu thực sự chi kỳ, cậu tận lực cúi đầu thấp để người khác không nhìn thấy, lần thứ hai ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Thôi Định Sâm, Hứa Chiêu ngại ngùng cười cười, ngại quá thật xấu hổ. Thôi Định Sâm gật đầu, nhỏ giọng nói, không sao tôi hiểu được. Nếu y là ba của Hứa Phàm, nghe Hứa Phàm nói vậy cũng sẽ cảm động như thế. Cảm ơn thúc đã hiểu cho cháu, trong lòng Hứa Chiêu càng thêm ấm áp, hai chữ tôi hiểu. Thực sự có ma lực rất lớn, cậu thu hồi cảm động trịnh trọng nói với Hứa Phàm, Đại Trang, Hứa Bảo Bảo, Lý Bảo Bảo. Hứa Phàm lập tức ngắt lời Hứa Chiêu, ba sai rồi, con tên là Hứa Bảo Bảo, bạn ấy không phải là Lý Bảo Bảo, bạn ấy tên là Lý Đại Trang. Hứa Chiêu, Bảo Bảo, cái này là gọi chung, không phải gọi tên mà. Nhóm người lớn cười rộ lên, Hứa Chiêu đành phải nói lại một lần nữa, Hứa Phàm, Lý Đại Trang, sinh nhật vui vẻ, chúc các con khỏe mạnh vui vẻ mỗi ngày. Mẹ Hứa vỗ tay phụ họa, mỗi ngày, Lý Đại Trang cũng bắt chước theo, mỗi ngày, được rồi, như vậy chúng ta, bắt đầu thổi nên, ăn bánh ngọt nào, Hứa Chiêu nói xong, để hai đứa trẻ thổi nến, sau đó cùng ba Đại Trang cầm tay con nhà mình, cắt bánh ngọt ra cho hai đứa trẻ trước, sau đó để hai đứa nhỏ hiểu lễ phép một chút, đầu tiên phải mời người lớn, nên hai trước tiên mời mẹ Hứa cha Hứa ăn bánh, rồi mời bà Đại Trang, theo đó dựa vào bối phận tới lượt Thôi Định Sâm, Hứa Phàm cầm bánh ngọt đưa cho Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói, Hứa Phàm, sinh nhật vui vẻ. Hứa Phàm bi bô mà nói, thôi nhị ra ăn bánh ngọt ạ. Thôi Định Sâm nói, được. Tay Hứa Phàm bỏ vào miệng, mắt thèm thuồng nhìn miếng bánh ngọt, nói, thôi nhị ra ơi, ông ăn không hết thì cho cháu ăn được hết. Thôi Định Sâm, được lát nữa cho cháu ăn. Hứa Phàm lập tức vui vẻ hoan hô, cảm ơn thôi nhị ra. Bộ dáng lễ phép thế tất thảy đều vì miếng ăn, tiếp đó là đưa bánh ngọt cho ba Đại Trang, Thôi Thanh Phong, Hứa Chiêu, cuối cùng hai đứa Hứa Phàm, Đại Trang mới cùng ăn bánh ngọt, nếm được một miếng liền không dừng lại được, tận tới khi người nhà Đại Trang cứng rắn lôi Đại Trang về mới chấm dứt được cục diện hai đứa trẻ điên cuồng ăn bánh ngọt. Chỉ là ăn cũng đã ăn rồi, không thể bắt bọn nó phun ra được nên chỉ có thể tàn bộ tiêu thực. Vì thế Hứa Chiêu cầm đèn pin dắt Hứa Phàm đi lại trong vườn một chút, bên người có Thôi Định Sâm, Thôi Thanh Phong đi cùng. Thôi Thanh Phong dùng chân đá nhẹ vào mông Hứa Phàm một cái, Hứa Phàm quay đầu lại hỏi liền, là ai đá con vậy? Không ai đáp lời Hứa Phàm, một lát sau Thôi Thanh Phong lại đá Hứa Phàm một cái. Hứa Phàm quay đầu lại vẫn không thấy ai, liền ngẩng đầu lên nhìn Hứa Chiêu nói, ba ba, mình về nhà đi. Hứa Chiêu hỏi, vì sao phải về nhà? Bởi vì bên ngoài có yêu quái đá mông con. Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong, Thôi Định Sâm, Thôi Thanh Phong không đá nữa, véo véo mặt Hứa Phàm một chút rồi thành thật đi dạo cùng Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm thuận tiện vào nhà kính xem một lát. Tới khi ra khỏi nhà kính quay về Hứa ra thì thấy cha Hứa mẹ Hứa đang trải thêm đệm trong phòng Hứa Chiêu, Hứa Phàm, vì hôm nay trời lạnh hơn. Sắp xếp giường xong, mẹ Hứa nhìn thấy trên giường có hai cái túi lớn, tưởng là chăn Hứa Chiêu mới mua nên mở ra xem, hóa ra lại một cái áo lông rất dày. Mẹ Hứa cầm áo lông ra hỏi, Hứa Chiêu ơi, con mua áo rồi sao không ra ngoài không mặc vào, trời lạnh lắm con. Hứa Chiêu nhìn áo lông hỏi, áo lông, con không mua mà, vậy cái này là của ai? Tôi mua, Thôi Định Sâm nói tiếp. Hứa Chiêu sừng sốt hỏi, mua cho ai? À, cậu, vì sao Thúc lại mua cho cháu nữa? Hứa Chiêu vô cùng nghi hoặc, mua cho Hứa Phàm thì cậu hiểu, bởi vì là sinh nhật bé, nhưng mua tặng cậu thì cậu lại không hiểu được. Thôi Định Sâm nói, lúc mua cho Hứa Phàm tiện mua cho cậu luôn, coi như là quà mừng năm dương mới. Là quà năm mới, hóa ra là thế, Hứa Chiêu có thể hiểu rồi. Cháu có không Thúc? Thôi Thanh Phong vội vàng hỏi, tiểu Thúc có mua quà năm mới cho cháu không? Có, Thôi Định Sâm nói, ở trong xe. Thôi Thanh Phong vui vẻ, cảm ơn tiểu Thúc. Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mẹ Hứa cha Hứa lẩm bẩm một chút, cảm thấy Thôi Định Sâm quá lãng phí, hai cái áo bông này chắc chắn rất đắt. Thôi Định Sâm thản nhiên mà nói, không đắt lắm đâu ạ, bên này Thôi Thanh Phong dục Hứa Chiêu mặc thử xem, không vừa có thể đi đổi, Hứa Chiêu liền thử một chút mặc trên người. Vừa như in, chỉ là của Hứa Phàm thì hơi rộng, mẹ Hứa bảo rộng là tốt, năm sau có thể mặc tiếp, nhưng vẫn thấy Thôi Định Sâm quá lãng phí, Thôi Định Sâm lại không cho là vậy, ở lại Hứa ra hàn huyên chốc lát rồi cột xe đạp của Thôi Thanh Phong lên nóc xe, chở Thôi Thanh Phong rời khỏi thôn Nam Loan. Thôi Thanh Phong vẫn nhớ thương cái áo lông, ngồi trong xe liền mở ra mặc thử luôn, lúc kéo khóa lên mới phát hiện hơi chật, vì thế nói, tiểu Thúc cái này hơi nhỏ. Là do cháu béo, Thôi Định Sâm nói, Thôi Thanh Phong cười ha ha đáp, vậy ngày mai đi đổi, đổi cái lớn hơn là được. Ừ, Thôi Thanh Phong đồng ý, cháu tự mình đi đổi cũng được, nhưng mà giờ về cho mẹ cháu nhìn xem được hay không đã. Ừ, vì thế Thôi Định Sâm đưa Thôi Thanh Phong về nhà, cùng cha Thôi nói chuyện một lúc rồi mới về nhà của mình, Thôi Thanh Phong thì đưa áo lông. Cho mẹ Thôi xem, nói là tiểu Thúc mua cho. Mẹ Thôi mắt cũng không thèm nhìn mà hỏi, to hay nhỏ. Thôi Thanh Phong ngạc nhiên hỏi, mẹ, sao mẹ biết nó bị nhỏ? Mẹ còn không hiểu chú ấy à, chú ấy ít khi mua quần áo lắm, thành ra trừ khi mua cho cha mày là đúng cỡ ra thì mua cho ai không rộng thì chật, với cả bây giờ cỡ quần áo mỗi nơi không giống nhau, nên nếu không trực tiếp thử thì không mua được, thành ra nhiều năm trước mẹ đã không cho chú ấy mua quần áo tặng rồi, cả cha mày nữa. Vì sao Thúc lại mua quần áo cho ba đúng cỡ được? Thôi Thanh Phong ôm áo lông hỏi. Vì chú ấy quan tâm rất nhiều tới cha mày chứ sao, nên lúc mua quần áo chắc chắn chọn rất kỹ, hơn nữa chú ấy hiểu cha mày nhiều lắm, nên chắc chắn sẽ không mua sai cỡ. Thôi Thanh Phong vốn đang cười, nhưng nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình trên mặt chậm rãi ngưng. Lại, cách chương.